Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1608, kết cục sau cùng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đã không có nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người nín hơi mà đợi, chờ đấy Hạ Tân kết quả. Bởi vì, Hạ Uyển Thanh cư nhiên như thế đường hoàng chỉ vào Hạ Tân. Nói Hạ Tân không có tư cách, tất nhiên là hữu sở y theo. Nếu như Hạ Tân có tư cách, nàng liền từ lúc miệng. Đương nhiên, Hạ Tân bản thân là cực kỳ tự tin. Chẳng lẽ mình phát sinh qua cái gì chính mình không biết? Ngược lại người khác sẽ biết sao? Hắn cực kỳ khẳng định, chính mình không có làm qua chuyện xuất cách gì. Tuyệt đối không có. Sau đó, theo giọt máu kia hạ xuống. Theo huyết dịch ở trong chén nhũ bạch trong nước dần dần tản ra. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở trong chén. Ở một hồi khác thường trầm mặc qua đi. Ước chừng qua 10 tới giây. Ở có vài người thất vọng. Có vài người vui vẻ. Ở Hạ Uyển Thanh nhíu mày vẻ mặt khó hiểu. Theo bản năng cho rằng tình báo lẽ nào sai rồi thời điểm. Nước kia rốt cục bắt đầu biến sắc. Trở nên rất chậm. Nhưng, quả thực một chút biến sắc, từ từ biến thành đen, càng là miệt mài nhân thay đổi càng nhanh, tỉ như bạch quang, mới vài giây liền toàn thân tối tăm, mà Hạ Tân huyết liền biến rất chậm, tuy là chậm, nhưng quả thực đang đem nhũ bạch thủy, cho từ từ nhuộm đen, một chút, nhuộm thành nhỏ bé màu đen trong suốt, điều này cũng làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Điều này sao có thể? Hạ Loan Loan nhìn một chút thủy, lại nhìn một chút Hạ Tân biểu tình khiếp sợ. Đây là, chấm ngoặc kép, Hạ Uyển Thanh quả thật làm cho nàng ấy sao làm qua. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy a. Sau lại, nàng biết Hạ Tân cũng không muốn tham dự gia tộc đấu tranh. Từng tại quán trọ khuyên qua Hạ Tân, kết thúc đồng tử thân. Hạ Uyển Thanh khả năng cũng sẽ không quản hắn. Khả năng a, cho nên, nàng lúc đó sẽ nói, ta là vì ngươi tốt. Nhưng, hai người cuối cùng cũng không có thành. Cái này rất kỳ quái. Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Thiếu gia, lẽ nào ngươi, chấm ngoặc kép, không phải, làm sao có thể. Ta cực kỳ xác định cái này căn bản là không thể nào được không? Hạ Tân cực kỳ trả lời khẳng định. Còn kém không có thể với trời. Đó là thủy yễn là bát có chuyện. Chấm ngoặc kép. Hạ Loan Loan không thể không bằng lớn ác ý đi phỏng đoán Hạ Uyển Thanh. Bởi vì nàng là Hạ Uyển Thanh dạy dỗ. Cũng biết Hạ Uyển Thanh không làm chuyện không có nắm chặt. Càng sẽ không là sợ phiền phức. Hạ Uyển Thanh một bộ tùy ý biểu tình, ngươi có thể chính mình thử xem. Hạ Loan Loan liền chủ động đưa qua mới vừa lãnh tuyết đồng tích quá máu bát. Làm cho Hạ Tân một lần nữa thử, lãnh tuyết đồng đều thử qua không thành vấn đề. Nàng cảm thấy cái này một chén nước nhất định là không có vấn đề. Bất quá, kết cục cũng không có thay đổi. Tuy là chờ, các loại, thời gian hơi lâu. Nhưng thủy y nhưng biến sắc. Hạ Loan Loan nhíu mày một cái, nhìn một chút một bộ đắc ý khoanh tay Hạ Uyển Thanh. Nàng xác định Hạ Uyển Thanh quả thật có tình báo khởi nguồn. Nàng là đang xác định Hạ Tân hư thân dưới tình huống mới đưa ra nghiệm người. Nếu không, ai có thể nhìn ra nam chính là không phải đồng tử. Hạ Tân còn có chút không tin. Chẳng lẽ mình làm chính mình không biết? Làm sao có thể nha? Hắn trực tiếp đi tới chậu rửa mặt bên. Hết thảy thủy đều lấy từ nơi này. Vậy trong này thủy chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hắn thử nhỏ một giọt huyết đi vào. Sau đó, ở sau khi đợi một hồi, cư nhiên đem toàn bộ chậu rửa mặt thủy đều nhuộm đen. Xem như vậy, Hạ Loan Loan cũng không có cái gì nghi vấn. Nước này là trải qua nghiệm chứng, không có khả năng mọi người cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Hạ Tân có chuyện, nhìn nữa Hạ Uyển Thanh như vậy chắc chắc, Hạ Loan Loan trong lòng minh bạch, Vấn đề xuất hiện ở Hạ Tân trên người. Hạ Tân nhất định là từng có. Chỉ là xem Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt. Liền chính hắn phỏng chừng đều không biết mình lúc nào làm qua. Hạ Loan Loan tin tưởng Hạ Tân. Nếu như Hạ Tân biết, nhất định sẽ tìm nàng thương lượng. Hạ Uyển Thanh cười lạnh hỏi. Cho nên, còn có vấn đề gì không? Còn cần tiếp tục thử sao? Hạ Tân vẻ mặt ngốc lăng biểu tình lắc đầu. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cực kỳ nỗ lực trong đầu tìm kiếm đi qua chuyện phát sinh. Quả thực, đi qua nhiều lần hắn đều theo người vô cùng thân cận. Hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm tứ chi tiếp xúc. Hắn cũng không có gì có thể cãi lại địa phương. Nhưng, muốn nói theo người bên trên, giường, Hạ Tân là thật không có nửa điểm manh mối. Hắn nhớ vỡ đầu tử, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Hạ Uyển Thanh nói. Người rõ ràng như vậy, ta đây muốn hỏi một chút. Ta đến cùng với ai xảy ra quan hệ đâu? Đó là ngươi chuyện, ta nào có ở không quan tâm cái này. Hạ Uyển Thanh chỉ biết quan tâm Hạ Vô Song với ai xảy ra quan hệ. Còn như Hạ Tân, nàng mới lười quản, nói nàng nhìn về phía trước Hạ Đức Dung. Cho nên, đại trưởng lão, hiện tại có hay không có thể tuyên bố? Hạ Đức Dung dừng một chút, trước nhìn phía Hạ Tân nói. Ngươi có cái gì muốn giải bày không? Không có. Hạ Tân bất đắc dĩ cười khổ nói. Không phải muốn nói, ta chỉ muốn hỏi, vì sao Hạ gia có như vậy quy củ? Quy củ chính là quy củ. Cái gọi là không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, quy gặp phải tuân thủ. Hạ Đức Dung vẻ mặt trịnh trọng nhìn Hạ Tân nói. Vì vậy, ngươi đem mất đi tranh cử gia chủ tư cách. Ngươi đồng ý không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân cười khanh khách. Không nghĩ tới khổ cực lâu như vậy, liền một cái cùng sân khấu thi đấu thể thao cơ hội cũng không có. Tuy là ngay từ đầu cũng biết cơ hội cực kỳ xa vời. Tốt xấu đó cũng là có cơ hội, nhưng bây giờ, thật là không có chút nào cơ hội. Mất đi cái này tranh cử cơ hội, liền ý nghĩa. Hắn không phải có thể trở thành gia chủ, mà Hạ Vô Song ở không có tình huống của đối thủ dưới. Dù cho khảo hạch thành tích kém đi nữa, chỉ cần đi qua, vậy hắn tất nhiên trở thành gia chủ. Hạ Tân cũng không còn biện pháp sử dụng Hạ gia lực lượng. Đi tìm Hàng Đêm, càng không cơ hội thủ tiêu đối với Hàng Đêm truy sát lệnh. Điều này làm cho hắn tìm về Hàng Đêm đích đường đi trở nên càng phát ra gian nan. Độ khó đem vô chỉ cảnh phóng đại, hắn phải lấy thực lực bản thân giết chết toàn bộ Hạ gia mới có cơ hội mang về Hàng Đêm, mà Hạ Vô Song cũng sắp ở trở thành gia chủ sau đó. Bái nhập quỷ cốc môn hạ, đạt được lực lượng cường đại hơn nữa cùng Ân gia thông gia, Hạ Tân hầu như không có thực lực gì lại đi cùng Hạ Vô Song chống lại. Cái này đả kích với hắn mà nói là tương đương chí mạng. Hạ Tân cười khổ nói. Không đồng ý thì thế nào? Hạ Đức Dung khẽ gật đầu một cái. Cũng không thể thế nào. Hắn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tính cách tượng trưng hỏi một chút. Như vậy ngươi sẽ bị cướp đoạt gia chủ tranh cử quyền lực. Đợi lát nữa, con em Hạ gia tề tụ một đường thời điểm, ta sẽ trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Đây đại khái là Hạ Tân thua nhất oan một lần. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình là tại sao thua. Hắn hiện tại vẻ mặt mờ mịt, một điểm ký ức cũng không có. Bất quá, hắn sợ nhất kỳ thực vẫn là Lãnh Tuyết Đồng biểu tình. Hắn không có gì khuôn mặt đi xem Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân từng chút một chuyển qua ánh mắt, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng quả nhiên cũng không có nhìn nữa hắn. Mới vừa trong ánh mắt vẫn là mang một ít muốn nói lại thôi. Hình như là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng tự. Hiện tại đã là một bộ tâm như chỉ thủy bộ dạng. Vẻ mặt lạnh như băng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía trước. Lại không nhiều liếc hắn một cái. Phảng phất khi hắn là người xa lạ tựa như. Hạ Tân có thể lý giải Lãnh Tuyết Đồng bảo thủ ý tưởng Tuyết Đồng, bởi vì nàng nếu như đem lần đầu tiên, đem hoàn toàn, thuần khiết nàng giao phó cho chính mình, mình cũng phải đem lần đầu tiên giao cho nàng. Đây mới là nàng có thể tiếp nhận, là hai người dành cho tín nhiệm của đối phương, cùng với ái chứng minh, dù cho chính mình tại bên ngoài như thế nào đi nữa lãng lãng. Nhưng đây là điểm mấu chốt, hiện tại chính mình vượt qua cái ranh giới cuối cùng này, cũng vượt qua nàng nhẫn nại cực hạn, chính mình triệt để mất đi Tuyết Đồng tín nhiệm, cũng đánh mất cùng Tuyết Đồng hòa hảo tư cách. Bởi vì Tuyết Đồng tư tưởng vô cùng mỹ hảo, mỹ hảo tựa như cổ tích, yêu nhau hai người phải thật tình gần nhau, phải đem hết thảy đều giao cho đối phương. Chính cô ta cũng là làm như thế, nàng liên thủ cũng không để cho nam nhân xa lạ đụng. Tự nhiên, cũng yêu cầu mình đối tượng phải cũng như vậy làm. Hạ Uyển Thanh tiếp tục hỏi, như vậy, có hay không có thể trực tiếp tuyên bố Vô Song tấn chức gia chủ? Hạ Đức Dung trả lời khẳng định, cái này không thể được. Ta nói, chúng ta Hạ gia là có quy củ, mọi việc đều muốn đè quy củ tới. Dù cho chỉ có hắn một cái nhân xâm chọn, cũng phải đi hết toàn bộ nước chảy. Văn võ công danh là nhất định phải thi. Bây giờ đang là Hạ gia thời khắc trọng yếu. Ngược lại kết cục là đã định trước. Còn có cần phải như thế lãng phí thời gian sao? Hạ Uyển Thanh là hy vọng Hạ Vô Song sớm ngày lên chức, cũng sớm ngày đi hoàn thành những chuyện khác. Càng sớm càng tốt, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Có rất nhiều sự tình, chỉ có Hạ Vô Song trở thành hoàn toàn gia chủ mới có thể triển khai. Hạ Đức Dung khó có được không có thái độ mơ hồ, vẻ mặt kiên định lắc đầu. Không được, quy củ chính là quy củ, nhưng bất kể như thế nào cũng không đáng kể. Đây đối với Hạ Tân mà nói, kết cục đều là giống nhau. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng đứng lên nói, nếu không có những chuyện khác, ta đây liền rời đi trước. Liên quan tới Ngọc sự tình, ta cũng cần đúng lúc hướng nãi nãi báo cáo xuống. Bởi vì công kiểm tra là khảo nghiệm Hạ Vô Song công tích, tốn thời gian tương đối lâu, cũng không còn cái gì có thể nhìn. Hạ Vô Song vẻ mặt thản nhiên biểu thị, thật sự là xin lỗi tột cùng, không nghĩ tới sẽ ở ta Hạ gia xảy ra chuyện như vậy. Ngọc sự tình, ta nhất định tận hết sức lực đoạt về. Ngày khác chắc chắn đăng môn xin lỗi. Dùng nãi nãi nói, người có người duyên phận, ngọc có ngọc quy túc, Vô Song công tử không cần vô cùng để ở trong lòng. Lãnh Tuyết Đồng giọng của không mang theo chút nào ba động, cũng không có nửa điểm ý khách khí, phảng phất như nghìn năm loại băng hàn, tỏa ra băng lãnh lấy, khiến người ta khó có thể đến gần hàn khí. Nói xong, liền quay đầu lại hướng đại sảnh bên ngoài đi tới. Cái kia băng lãnh tinh oánh trong con ngươi, không mang theo tình cảm chút nào. Thậm chí khi đi ngang qua Hạ Tân bên cạnh lúc, cũng không có nhìn nhiều, liền đứng ở bên cạnh Hạ Tân liếc mắt, phảng phất hai người căn bản sẽ không nhận thức một dạng. Quyết tuyệt mà quyết nhiên đi tới, mang theo một hồi làn gió thơm, cũng mang theo một cỗ làm người ta cảm giác xa lạ. Đây đại khái là Hạ Tân lâu như vậy tới nay đã gặp Lãnh Tuyết Đồng nhất làm người ta xa lạ biểu tình. Khuya ngày hôm trước cái kia ít có thân mật, phảng phất chỉ là Hạ Tân ảo giác. Lấy Hạ Tân đối với Lãnh Tuyết Đồng hiểu rõ, nàng đó cũng không phải sinh khí, là thật nản lòng thoái chí, hết hy vọng, bỏ qua, nói cách khác, chính mình sẽ không bị tha thứ. Tức giận nói, còn có thể nguôi giận. Nhưng, không có tức giận, cũng chính là không có nguôi giận nói một chút. Nàng trực tiếp buông tha. Mình đã trong lòng hắn bị kêu án tử hình. Dùng Tuyết Đồng ý tưởng ngây thơ chính là, Hạ Tân đã không phải thuần khiết. Đã không phải là lấy trước kia cái thuần khiết Hạ Tân. Cũng không phải trong lòng nàng Hạ Tân. Hai người không thể nào. Hạ Tân lạnh cả tim. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng nội tâm biến hóa. hắn phảng phất như là cái khách qua đường vậy, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn Lãnh Tuyết đồng mặt không thay đổi đi ra ngoài. Sau đó là bạch quang, tiếng hô, "Uy, chờ ta một chút, cái kia, ta cũng xin cáo từ trước, Vô Song huynh, ngày khác tái tụ tụ." "Tốt." Sau đó bạch quang cũng tiếp lấy rời đi. Mọi người mỗi người ly khai đi chuẩn bị chuyện của mình. Hiện trường liền để lại vẻ mặt mờ mịt Hạ Tân. Hắn phảng phất thành một cái xám trắng bối cảnh, mất đi gia chủ tranh cử tư cách hắn, cũng không có ai đối với hắn quan tâm kỹ càng liếc mắt. Bởi vì kế tiếp, Hạ gia tất nhiên là Hạ Vô Song. Phần lớn người nên suy nghĩ làm sao cùng Hạ Vô Song chỗ quan hệ tốt, mà không phải để lấy lòng cái này cùng Hạ Vô Song đối nghịch Tam thiếu gia. Còn như Hạ Tân, không sao, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.